Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 410, tội phạm truy nã cấp SSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, anh cả nói đúng đó cha. Cha không thể vì một chút nghĩa khí kia mà đẩy toàn bộ Khương gia chúng ta vào đầu sôi lửa bỏng. Chúng ta cùng tên côn đồ này thật không có chút quan hệ nào hết. Cậu hai Khương gia, Khương Thừa Nghĩa nói xong cũng bắt chước theo Khương Thừa Nghiệp. Nhanh chóng tiến đến quỳ xuống trước mặt đám viên chấp pháp. Con đã gả cho Ngô Quế. Con là người của Ngô gia. Chuyện lần này, con không biết gì cả. Khương Dung thất tha thất thểu chạy về hướng Ngô gia. Bộ dạng muốn triệt để cắt đứt quan hệ với Khương gia. Ngô Quế cười lạnh nói. Khương Dung, không phải cô nói muốn ly hôn Vi sao? Sao giờ lại biến thành người của Ngô gia chúng tôi rồi? Tốc độ lật mặt của cô cũng nhanh quá đấy. Chồng à, anh nói gì vậy? Em nói muốn ly hôn với anh hồi nào? Mấy lời đó đều là nói nhảm. Chồng đừng để trong lòng. Không ly hôn cũng được. Tối nay về cô nằm sấp trên trường học tiếng chó sủa cho tôi. Những thành viên quan trọng của Khương gia không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì cũng là lâm trận đào ngũ. Những người còn đứng lại đều là những người còn chút lương tri. Khương Chính Hồng chứng kiến hết thảy thì tức giận đến mức suýt chút thổ huyết bỏ mình. Thân hình già nua kịch ệt run rẩy, nói: các người thật sự là nổi xì, ép nhục của Khương gia mài. Lục Vân quay đầu lại nhìn Khương Chính Hồng, lão đầu, xem ra mấy đứa con cháu này của ông không thừa hưởng được chút cốt khí nào của ông cả. Mặc dù là câu khen ngợi, nhưng Khương Chính Hồng nghe xong không thấy cao hứng chút nào. Lúc này Hàn Khải mới lấy lại sức sau một cước vừa rồi. Sắc mặt vô cùng khó coi nói. Cậu là tội phạm truy nã cấp SSS của Vũ Minh. Giờ tôi sẽ trở về xin tổng bộ ở Kinh Thành trợ giúp. Mà Khương gia cũng xử cùng tội danh. Ầm ầm, những lời này đối với đám người Khương gia mà nói phảng phất như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh thẳng vào đỉnh đầu của bọn họ. Tội phạm truy nã cấp SSS, đây là lệnh truy nã cấp cao nhất của Vũ Minh, hay nói cách khác cũng là hình phạt nặng nhất. Khi các cường giả tôn giả cảnh trở lên ở Tổng Minh Kinh Thành ra tay, chắc chắn Lục Vân sẽ chết không thể nghi ngờ gì nữa. Khương gia lần này cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Tội phạm truy nã cấp SSS. Lục Vân nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên lộ ra thần sắc bi ai, lắc đầu nói. Thì ra cái gọi là công bằng chính. Ánh mắt Lục Vân lạnh như băng nhìn chăm chú lên người Hàn Khải. Nói, muốn liệt tôi vào tội phạm truy nã cấp SS sao? Đúng là một ý tưởng không tồi. Tôi sẽ đi với ông tới căn cứ Vũ Minh khu Đông Hải một chuyến, gặp minh chủ của bọn ông. Tôi cũng muốn nhìn xem người cầm đầu các ông là đại biểu cho chính nghĩa, hay sẽ tiếp tay che giấu cho dã tâm của các ông. Nếu như các người có bản lĩnh, có thể kêu mấy người ở Tổng Minh Kinh Thành đến đây. Hôm nay Lục Vân tôi sẽ an vị tại sảnh tư pháp của căn cứ Vũ Minh này, chờ đợi sự trừng phạt cao nhất của các người. Dẫn đường, cách chương.